Tại sao tôi lại yêu một thằng nhóc chứ? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng tia nắng chiếu vào mắt tôi, sáng rồi sao? Dậy rồi sao? Giọng của hắn phát ra làm tôi giật mình. Em dậy rồi hả? Tôi nhìn hắn ngơ ngác hỏi. Dậy từ rất lâu rồi, dậy để xem chị ngủ như thế nào. Hắn lại cười trông rất dễ thương. Chị ngủ thì có gì mà coi? Tôi trả lời với cái giọng ngơ ngác. Kệ, cô có gì cũng thích coi nữa. Nói rồi hắn im lặng giây lát. Chuyện hôm qua chị còn nhớ chứ? Có cần em nói lại cô? Chuyện hôm qua, tôi nhìn hắn rồi lại suy nghĩ coi có chuyện gì mà mình quên cô. Bộ hôm qua chị có làm gì cô bình thường à? Cô, ngốc à? Hắn cười rồi lắc đầu. Cô sao? Chị nhớ mà lời hứa của em lúc nào mà chị chả nhớ chứ? Chị sẽ quên hết và lúc nào cũng cười chị hứa đó. Này, hôm nay chừng nào mình về thế? Tôi hỏi hắn trong khi hắn cẩn ôm ghì lấy tôi trên giường. Thì chiều, mình sẽ về sớm còn mua một vài thứ cho mẹ chị nữa. Hắn trả lời trông thứ thả lắm. Cóc, cóc, có tiếng gõ cửa, ai vậy? Tôi hỏi, để em ra xem, chị ở đây đi. Hắn nói rồi ngồi dậy. Một hồi lâu sau, hắn quay lại nói. Chị ở yên đây, em có việc về liền nha. Vừa nói xong là mất hút chẳng biết việc gì. Sân thượng, Hà đến đây làm gì? Nhóc hỏi cái giọng cứng nhắc, khô khan. Cậu cũng biết tên tôi à, may quá. Hà mỉm cười trả lời. Đương nhiên là phải biết bạn thân của người yêu mình chứ. Nhóc quay lại trả lời rồi nhìn Hà nở nụ cười khinh khỉnh. Hà trả lời. Vậy tôi hỏi Hà đến đây làm gì mà? Nhóc hỏi nhanh, tôi muốn gặp Thiên có chuyện cần nói đờ si cô. Hà trả lời và mỉm cười. Nếu tôi nói cô đờ si thì sao? Nhóc nói và tiến lại gần Hà hơn. Tại sao, tôi nói chuyện với bạn tôi thì liên can gì đến cậu? Hà trả lời lần này cô cười nữa mà gương mặt đanh lại. Có chứ, tôi cũng phải xem người mà nói chuyện với Thiên là bạn hay thù chứ. Nhóc mỉm cười, cái gì? Giọng Hà bắt đầu tức giận. Tôi cảnh cáo Hà, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Thiên nữa. Hà nên nghe theo vì tôi cô muốn điều cô tốt đẹp xảy ra. Nhóc nói rồi mỉm cười quay đi. Cậu, điều cô tốt đẹp cậu định làm gì nào? Cậu nghĩ mình là ai? Hà mỉm cười nhưng gương mặt vẫn đỏ lên vì tức giận. Với cái công ty nhỏ bé nhà cô thì, dễ như trở bàn tay. Nhóc lại mỉm cười cái nụ cười khiêu khích, tôi biết mình là ai mà, tôi là người thừa kế chính thức của tổng công ty mà nhà cô chỉ là chi nhánh của nó. Cậu, nếu còn làm Thiên phải rơi một giọt nước mắt nào thì chính gia đình cô phải lãnh hết hậu quả, nhớ đó. Nói rồi nhóc bỏ đi, chỉ nên nhớ phù thủy thì lúc nào cũng chỉ là phù thủy cô bao giờ hơn công chúa Đờ Si đâu. Giọng của nhóc vang lên và bắt đầu xa dần, Hà ngồi xuống có lẽ đứng cô vững nữa, nước mắt cứ rơi cô ngớt. Tại sao chứ tôi đến xin lỗi bà mà tôi làm gì chứ tôi đã làm sai chuyện gì? Thì phù thủy và bởi cô bao giờ phù thủy có thể chơi thân với công chúa tôi muốn làm bạn nhưng cô thể rồi. Em mới đi gặp ai thế? Tôi hỏi khi thấy nhóc vào phòng. Cô có ai hết em vào nói chị thay đồ đi chúng ta trả phòng rồi về. Hắn trả lời rồi bước ra. Có chuyện gì thế? Sao nhìn em? Tôi hỏi vì cảm thấy bất an. Cô có gì em về phòng mình dọn đồ. Hắn nói. Mà còn Duyên thì sao? Tôi hỏi vì sực nhớ là Duyên đang nằm trong bệnh viện. Chúng ta sẽ qua đó giúp chị ấy. Hắn trả lời rồi mỉm cười bỏ đi. Cách chương.